Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, dung hợp luyện khí pháp môn. Lý Khâu uống rượu, nghe tửu quán bên trong khách uống rượu đàm luận, ánh mắt ngưng lại. Vệ Khoan ủy thác Thiên Vấn tổ chức ám sát Vệ Tích. Vệ Tích là Sóc Hầu thủ hạ thứ nhất sủng thần, hắn sớm đã có suy đoán. Vệ Khoan không có khả năng đối Sóc Hầu bên kia không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu không Sóc Hầu tức giận xuống tới, hắn khó đảm bảo ở tính mệnh. Đoán chừng tại Sóc Hầu cùng Vệ Tích chuẩn bị đi sứ Hoàng Quốc công việc lúc, Vệ Khoan cũng tại cùng trong triều quần thần bày ra phát động chính biến phế bỏ Sóc Hầu một chuyện. Chờ Vệ Tích bị đâm bỏ mình tin tức truyền đến, Vệ Khoan bọn người liền chính biến phế bỏ Sóc Hầu. Nghe nói Thế Tử Loan bị vu hãm một chuyện, kỳ thật năm đó là đương triều tư đồ Vệ Tích một tay mưu đồ. Thế Tử Loan cái chết cũng là đề nghị Sóc Hầu gây nên. Nhớ kỹ, Vệ Tích không phải đại phu Vệ Khoan, con trai a, có người nói nhỏ, hoàn toàn chính xác, nhưng lão tư đồ Vệ Tích, nhưng cùng Vệ Khoan loại kia đại nghịch bất đạo tham dự thí quân sự tình người khác biệt. Vệ Khoan trước đây không lâu tại Hoàng Quốc gặp chuyện, chính là lão tư đồ Vệ Tích chỗ thuê thích khách gây nên. Cái gì? Thật hay giả? Tửu quán người bên trong đều 10 phần chấn kinh, không dám tin tưởng, cái này còn có giả. Nghe nói thích khách tại hiện trường lưu lại một quyển vải lụa, phía trên lão tư đồ Vệ Tích tự tay viết, nói rõ sự tình từ đầu đến cuối, vì sao ủy thác thích khách ám sát thân tử. Đây thật là, tửu quán bên trong cả đám nghe nói việc này, nhao nhao bắt đầu cảm thán. Lão tư đồ Vệ Khoan vì đạo nghĩa chỉ có thể nhịn đau quân pháp bất vị thân. Vì nước trừ tặc, khiến mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, huyết mạch đoạn tuyệt, thật là khiến người ta lại kính vừa sợ cùng tha than tiếc tiếc. Lý Khâu ở một bên nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ếch ngồi đáy giếng có thể nghĩ, trải qua này sau đó Vệ Khoan tại Sóc Quốc bên trong danh vọng sẽ cao đến mức nào. Đoán chừng nếu không phải quốc quân là thế tập chế, mà là bách tính tuyển ra tới, chỉ sợ Sóc Quốc đời tiếp theo quốc quân, không phải Vệ Khoan không ai có thể hơn. Tại tửu quán bên trong lại uống một hồi rượu, Lý Khâu lưu lại đồng tiền quay người rời đi. Thiên Vấn tổ chức Sóc Quốc cứ điểm, tia sáng u ám trong phòng, tửu lão đầu lấy ra một cái hộp đồng, sau đó mở ra hộp đồng. Từ trong đó cẩn thận lấy ra số quyển đồng giản, thần sắc cung kính nói, Phùng Khâu đại nhân, đây là ngài muốn trong tổ chức tất cả ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn. Lý Khâu ánh mắt xuyên thấu qua thanh đồng mặt nạ, nhìn về phía trên bàn số quyển đồng giản, mặc dù có thể khống chế cơ bắp cùng xương cốt thay đổi khuôn mặt bí pháp, nhưng dù sao không phải rất dễ chịu. Cho nên hắn bình thường vẫn như cũ dùng thanh đồng mặt nạ che chắn lấy khuôn mặt. Tửu lão đầu đem đồng giản bày ra chỉnh tề từng cái bắt đầu giới thiệu. Hoàn toàn chính xác đều là ngưng kết nguyên chủng tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn. Nhưng trong đó phần lớn là không trọn vẹn, thậm chí không trọn vẹn lợi hại. Nạp liên tiếp khí kỳ pháp môn đều không được đầy đủ. Chỉ có 1-2 tầng. Trong đó tương đối hoàn chỉnh chỉ có 2 môn, một môn gọi là hồn thiên trọng thủy quyết, sở tu nguyên khí nặng nề vô lượng, toàn bộ không thiếu, một môn gọi là huyền nguyên linh phi kinh, sở tu nguyên khí sắc bén không đúc, thiếu trọng yếu nhất ngưng kết nguyên chủng tầng thứ 7, những này ta toàn bộ muốn, Lý Khâu chậm rãi nói, đại nhân, cái này 4 môn luyện khí pháp môn cộng lại. Ước chừng cần 5000 kim, tửu lão đầu nói, tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn cố nhiên giá trị liên thành. Nhưng những này bất quá là ngưng kết nguyên chủng cơ sở bộ phận, mà lại hơn phân nửa đều tàn khuyết không đầy đủ. Hoàn chỉnh chỉ có hồn thiên trọng thủy quyết một môn, chính yếu nhất một điểm, những này không phải nguyên bản. Thiên vấn tổ chức nếu là nghĩ, có thể lấy ra ngàn phần vạn phần, tả hữu bất quá hao phí một chút đồng giản. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị biết hiểu. Tửu lão đầu đem số quyển đồng giản lại thả lại hộp đồng bên trong. Đem hộp đồng đẩy lên Lý Khâu trước mặt, mặt khác lấy ra một túi hoàn mỹ ngọc thạch. Đại nhân, ngài hoàn thành đối sóc quốc tư đồ vệ tích ám sát. Quỷ thác thù lao tổng cộng là 6.000 kim. Ngài mua xuống những này ngưng kết nguyên chủng luyện khí pháp môn là 5.000 kim. Nơi này là còn lại 1.000 kim. Ta đã dựa theo ngài yêu cầu, sớm đổi thành ngọc thạch. Lý Khâu gật gật đầu, cầm lên đồ vật, quay người rời đi. Một tháng sau, sóc quốc vọng thành, một chỗ trong trạch viện. Bởi vì thiên vấn tổ chức tại sóc quốc cứ điểm ngay tại vọng thành. Để cho tiện cho nên Lý Khâu ngay tại nơi đây mua sắm một chỗ trạch viện. Xem như chỗ ở, trong phòng, Lý Khâu ngồi xếp bằng trên giường. Trước mắt bầy biện mở ra số quyển đồng giản, nguyên lực, 2027 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết đệ nhất trọng, tăng lên, Huyền Nguyên Linh Phi Kinh tầng thứ nhất, tăng lên, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ tư, tăng lên, Lưu Vân Phá Nguyệt Pháp đệ nhất trọng, tăng lên, Cửu Tiêu Tinh Đấu Công tầng thứ nhất, tăng lên. Một tháng nhiều đến nay, Lý Khâu rốt cục đem tất cả luyện khí pháp môn đều toàn bộ nhập môn. Đây cũng là bởi vì hắn luyện khí cảnh giới không chỉ là nạp khí kỳ, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Bởi vì tất cả luyện khí pháp môn đều muốn ngưng kết nguyên chủng, cho nên kiêm tu pháp môn chỉ có thể tại nguyên chủng kỳ trước kia. Dù cho dạng này, bởi vì kiêm tu mấy môn luyện khí pháp môn, Lý Khâu thể nội nguyên khí vận đi cũng biến thành có chút hỗn loạn, không bị khống chế. Trường kỳ cứ tiếp như thế khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. May mắn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem luyện khí tu vi tăng lên tới ngưng dịch hậu kỳ, cũng dung hợp tất cả công pháp tiến tới ngưng kết ra nguyên chủng. Lý Khâu nhìn xem bảng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã sớm đem bảng bên trên một chút loạn thất bát tao bí pháp cùng võ công biến mất. Chỉ còn lại Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tổng số cửa luyện khí pháp môn. Nhưng cho dù dạng này, nhìn qua cũng có chút phong phú. Như muốn đem những này luyện khí pháp môn toàn bộ dung hợp vì một môn, hao phí nguyên lực chỉ sợ không phải một cái số lượng nhỏ. Bất quá luyện khí pháp môn tuy nhiều, nhưng cũng đều là nguyên chủng kỳ trước đó công pháp. 2.000 điểm nguyên lực hẳn là dư xài. Tăng lên, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 5. Tăng lên, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 6. Tăng lên, Huyền Nguyên Linh Phi Kinh tầng thứ 2. Tăng lên, Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết tầng thứ 6. Đem hết thảy có thể tăng lên luyện khí pháp môn toàn bộ sau khi tăng lên, Lý Khâu bắt đầu thôi diễn còn lại không trọn vẹn luyện khí pháp môn. Thôi diễn tăng lên, Lưu Vân Phá Nguyệt Pháp đệ tam trọng. Thôi diễn tăng lên, Cửu Tiêu Tinh Đấu Công tầng thứ 6. Nguyên lực, 1850 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết đệ lục trọng. Thôi diễn tăng lên, Huyền Nguyên Linh Phi Kinh tầng thứ 6. Thôi diễn tăng lên, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 6. Thôi diễn tăng lên, Lưu Vân Phá Nguyệt Pháp đệ lục trọng. Thôi diễn tăng lên, Cửu Tiêu Tinh Đấu Công tầng thứ 6. Thôi diễn tăng lên, dung hợp tất cả luyện khí pháp môn toàn bộ đạt đến ngưng dịch hậu kỳ. Lý Khâu chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể hỗn tạp hỗn loạn, khó mà khống chế, giống như một đầu điên cuồng muốn chạy trốn ra lồng giam hung thú. Nếu không phải hắn toàn lực ngăn chặn, nguyên khí đã mất khống chế, ở trong cơ thể hắn bốn phía phá hư. Đổi lại những người khác gặp được đến loại tình huống này, một thân luyện khí tu vi cùng phế bỏ cũng không có gì khác biệt. Như muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể tán đi tu vi. nhưng Lý Khâu có nguyên lực thiên phú, không cần phải tình trạng kia. Dung hợp hồn thiên trọng thủy quyết đệ lục trọng, huyền nguyên linh phi kinh tầng thứ 6, cửu tiêu tinh đấu công tầng thứ 6. Bởi vì Lý Khâu đã sớm nghĩ đến dung hợp rất nhiều luyện khí pháp môn sáng chế thuộc về đương thời mạnh nhất luyện khí pháp môn, hắn một mực không có nhìn Thanh Hà ngưng chân quyết tầng thứ 7 ngưng kết nguyên chủng nội dung, là lấy Thanh Hà ngưng chân quyết đến tầng thứ 6 về sau. Lại về sau không phải tăng lên mà là thôi diễn tăng lên. Hồn thiên trọng thủy quyết cũng là đồng dạng. Cho nên cái này hai môn luyện khí pháp môn tài năng cùng cái khác pháp môn dung hợp. Nguyên lực 1640 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Vô danh công pháp đệ lục trọng. Thôi diễn tăng lên. Theo Lý Khâu tâm niệm vừa động, ngũ môn luyện khí pháp môn dung hợp vì một môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?